Chương 2049, bí mật bại lộ. Một hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông biển lớn phía dưới, có 5-6 vị nhân ngư ngay tại nhanh chóng đi tới. Lộc cộc bọn hắn chính là trẻ rồm nhân ngư vương tử, còn có đại kỵ sĩ Tikas, bọn hắn trên đất bằng tìm nhân ngư công chúa đã một đoạn thời gian. Nguyên bản vẫn luôn là không có cái gì tin tức, nhưng là buổi sáng đột nhiên nhận được tin tức, bọn hắn liền quyết định trở về. Điện hạ, ngài cảm thấy tin tức kia là thật sao? Một tên nhân ngư kỵ sĩ so với thủ thế đặt câu hỏi. Buổi sáng hắn nghe được tin tức kia thời điểm, trong lòng chính là còn có nghi ảnh, nhưng là lại không dễ làm mặt nói. Ta tin tưởng bọn hắn. Trẻ rồm đại vương tử gật gật đầu. Không vì cái gì khác, là bọn hắn là đang tìm rất dài một đoạn thời gian, khoảng chừng đã hơn 2 tháng, vẫn luôn không có tự mình muội muội tin tức. Buổi sáng đột nhiên thu được một vị tự xưng là đến từ Hán Vương Triều người nói là nàng muội muội ngay tại Hán Vương Triều, nhường hắn không cần tiếp tục tìm. Mà đối phương còn nói ra nhân ngư công chúa bề ngoài đặc thù, còn có một số cái khác có thể chứng minh sự tình vân vân. Nhân ngư đại vương tử cũng không thể không tin tưởng, bởi vì cái này quá chân thực, nàng muội muội nàng còn không biết không nếu như không phải nhìn qua tự mình muội muội người là không thể nào biết những chuyện này. 313 mà đối phương nói lời lại là nhường nàng đừng lo lắng. QNZ không có yêu cầu muốn cái gì kim tệ loại hình, chỉ nói là sẽ đem mình muội muội trả lại. Toàn bộ hành trình không nhắc tới một lời thù lao hay là yêu cầu bọn hắn giao ra nhân ngư làm trao đổi sự tình, điều này không khỏi làm cho hắn tin tưởng. Phải biết, đáy biển nhân ngư thế giới thế nhưng là một cái thiên đại bí mật, đối phương có tự mình muội muội tin tức không nói, ngược lại không có coi đây là áp chế. Càng thêm không có phải tự làm chuyện gì, chỉ là nhường bọn hắn đừng lo lắng, chờ lấy nhân ngư công chúa trở về liền tốt. Những này nghe cũng quá bất khả tư nghị, nhân ngư đại vương tử cũng không thể không tin tưởng, không phải vậy bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, dù sao trên lục địa 3 cái đế quốc đều tìm khắp cả, QNZ không có tự mình muội muội tin tức. Lại thêm bọn hắn QNZ nghe ngóng, đúng là có Hán Vương Triều cái này địa phương, mà đối phương QNZ đúng là một cái không tệ vương quốc, QNZ hoàn toàn chính xác tại mặt khác một mảnh đại lục, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Thế nhưng là công chúa điện hạ tại đối phương nơi đó thật an toàn sao? Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ khoa tay múa chân bắt đầu. Cự ly hiện tại thời gian đã qua hơn 2 tháng, nhân ngư công chúa cũng không có hơn 2 tháng tin tức. Cái này lập tức đột nhiên xuất hiện nhân ngư công chúa tin tức, ai chi đạo nhân cá công chúa hiện tại tình huống đến cùng là như thế nào? Công chúa điện hạ sẽ không có chuyện gì. Đối phương nói 15 ngày sau đó tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc gặp, sẽ đem điện hạ còn cho nhóm chúng ta, cái này đại biểu Nana không có việc gì. Tì cắt đại kỵ sĩ tại đáy biển so với thủ thế. Hắn cảm thấy cũng hơn 2 tháng đi qua, đối phương còn tại nói nhân ngư công chúa sự tình, liền đại biểu nhân ngư công chúa là thật không có việc gì. Mà hắn cu nở dê nghe ngóng. Theo cái này đi đến Hán Vương Triều muốn hơn 2 tháng đường biển, mà bọn hắn bị thông báo thời điểm, là nhân ngư công chúa vừa tới Hán Vương Triều không lâu thời điểm. Đối phương có thế nhanh như vậy liền nhận được tin tức, còn có thể chuyển cáo cho bọn hắn nghe, còn nói 15 ngày sau liền đem nhân ngư công chúa trả lại, cái này đại biểu đối phương không cần bỏ ra hơn 2 tháng thời gian. Mà bọn hắn cũng biết Hán Vương Triều là có phi thuyền. Nếu như nhân ngư công chúa thật là bị bọn hắn bắt triệu tới, kia đã sớm có thể nói cho bọn hắn, làm gì đợi đến hơn 2 tháng sau mà nhân ngư công chúa theo hoàng cung trốn đi, đến bây giờ bọn hắn mới thu được liên quan tới nhân ngư công chúa tin tức, trong lúc đó liền cách hơn 2 tháng, rất rõ ràng chính là nhân ngư chính công chúa chạy tới. Như thế đẩy ly xuống tới, Hán Vương Triều nói lời là không có gạt người, cũng là hoàn toàn có thể tin. Ừm, nói không sai, Nana không có việc gì, nha đầu này thật sự là cho người ta thêm phiền phức. Trẻ rồm đại vương tử so với thủ thế. Cái khác nhân ngư kỵ sĩ QNZ đi theo gật gật đầu, một mặt buông lỏng bộ dáng, tìm hơn 2 tháng có tin tức chính là tốt. lộc cộc rầm rầm mấy người tiếp tục hướng phía đáy biển bơi lên, hơn một giờ sau bơi đến san hô địa, trải qua hai phiến lớn vỏ sò bắt đầu tiến nhập ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc. Những người khác tại đi nghỉ ngơi, che dồm đại vương tử trực tiếp bơi về phía nhân ngư quốc vương gian phòng. Đại vương tử điện hạ. Cửa ra vào thị nữ hành lễ nói, mở ra vỏ sò cánh cửa nhường nhân ngư vương tử đi vào. Dầm dầm trẻ rôm đại vương tử điểm nhẹ phía dưới liền bơi đi vào, nói khẽ, phụ vương, ta trở về. Nhân ngư quốc vương vương tử bên trong ngoại trừ san hô chính là san hô, hoặc là chính là một chút vỏ sò cùng hình thù kỳ quái thạch đầu. Y sa ác quốc vương buông xuống chống đỡ y cái đầu tay, nhìn thấy tự mình con trai trưởng liền tinh thần. Hắn ngồi thẳng người, hỏi. Thế nào ngươi có na na tin tức sao? Nhân ngư quốc vương một mặt chờ mong, nhân ngư công chúa không thấy đoạn này thời điểm, hắn liền không ăn được, ngủ không ngon, cả người nhìn qua cũng tiểu tụy rất nhiều. Nguyên bản màu hồng tóc bắt đầu hoa bạch hơn phân nửa, khỏe mắt tế văn cu nở dê sâu hơn không ít, nhìn qua chính là có vẻ bệnh bộ dáng. Nếu là không còn nhân ngư công chúa tin tức, ai biết rõ hắn còn có thể chống bao lâu. Dù sao cũng là tự mình rất ưa thích nữ nhi. Có, phụ vương có thể yên tâm, Nana không có chuyện. Trẻ rồm đại vương tử nói. Nhân ngư vương tử nhìn thấy tự mình phụ vương tiểu tụy bộ dáng cũng là rất lo lắng. Hơn 2 tháng không gặp, cả người cũng già nua trên rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Y sa ác quốc vương lập tức thở dài một hơi, lập tức hỏi. Kia người nàng đâu bây giờ ở nơi nào làm sao không có với ngươi đồng thời trở về nàng không tại nhóm chúng ta mảnh này đại lục, nàng đi đi mặt khác một mảnh đại lục trẻ rồm đại vương tử nói chuyện đã xảy ra đều nói ra. Cái gì y sa ác quốc vương một mặt chấn kinh, nghiêm túc hỏi, ngươi nói là sự thật sao nàng tại mặt khác một mảnh đại lục bất quá thật sự có mặt khác một mảnh đại lục sao đây là sự thực, nàng vụng trộm bí mật đi đến mặt khác một mảnh đại lục. Sau đó trẻ rồm đại vương tử tiếp tục giải thích nói. Y sa ác quốc vương nghe xong đầu đuôi sự tình sau liền nằm ở trên ghế, nói, Nana thật là quá nghịch ngợm, thế mà mạo hiểm như vậy. Mặc dù nói gặp được đại phong bạo rơi vào đáy biển cũng sẽ không có sự tình, nhưng là bị người phát hiện thân phận vậy liền không xong. Nàng tuổi còn nhỏ, mê cũng là khó tránh khỏi, chờ nàng trở về còn tốt giáo huấn một cái liền tốt. Trẻ rồm đại vương tử cu nở dê lấy chính mình muội muội không có biện pháp. Chờ đã, ngươi nói cái kia Hán vương triều biết rõ na na thân phận ý sa ác quốc vương lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy à, cái này không có biện pháp, Hán vương triều đăng ký tương đối nghiêm khắc, cho nên trẻ rồm đại vương tử bất đắc dĩ nói, ai, nhóm chúng ta đáy biển nhân ngư tộc bí mật dạng này liền bị bại lộ. Ý sa ác quốc vương thất vọng che mặt. Phụ vương, muốn lái điểm đi, nói không chừng không phải chuyện xấu. Trẻ rồm đại vương tử an ủi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.